Bảo bối của Tổng Giám Đốc, chương 113, không cần diễn trò, góc truyện audio.com, Uyển Tình run run bắt tay vào làm, cho dù đã muốn chết lặng nhưng vẫn là cảm thấy một tia khuất nhục. Nghe lời, ngồi chồm hổm trước thân thể hắn, không được một lát, điều hòa thổi đến nổi da gà. Cô chậm rãi, buông lỏng dây lưng ra, động tác không có một tia hỗn loạn, nhưng ngón tay ngẫu nhiên run run vẫn tiết lộ cảm xúc. Cô kéo khóa kéo xuống, hắn di động thân hình, giúp cô cởi quần dài ra. Nửa người dưới đã muốn trần trụi, nhưng trên nửa người hắn vẫn đang mặc quần áo trong. Uyển Tình do dự một chút, không biết kế tiếp nên thoát từng món thế nào. Khóe môi hắn nhếch lên, tự mình cởi quần áo trong, nằm trên giường, cùng đợi cô. Hiện tại, hắn toàn thân chỉ mặc một cái quần trong. Vóc người hắn rất tốt, mặc quần áo trông rất gầy, thoát y có thịt cơ bắp rắn chắc tỷ lệ tiêu chuẩn. Nhưng Uyển Tình không có tâm tư thưởng thức. Cô cố gắng chấn định nhìn quần trong bị độn lên một độ cong, biết nơi đó đã muốn ngẩng đầu, sắc mặt hiện lên một mảng hồng, nhưng càng nhiều là sợ hãi. Cô đưa tay qua, đồng thời nhắm lại mắt, mở mắt ra, Mục Thiên Dương đưa tay nâng cằm của cô lên, nhìn nó, đương nhiên cho em sung sướng. Trong mắt Uyển Tình hiện lên một chút chán ghét, lại giấu tốt rất nhanh. Cô nhìn hắn, trong mắt có sương mù, làm như không muốn, nhưng tiếp theo khóe miệng liền kéo lên một độ cong vặn vẹo, như là cười một chút. Nụ cười vặn vẹo là muốn nói với hắn, cô nghe được cô sẽ nghe theo. Mục Thiên Dương cũng phải không biết khi nào hắn có thể nhìn thấu mỗi một biểu tình của cô như vậy. Là cô bình thường che giấu có rất tốt hay là hắn quan sát quá ít. Nhưng khẳng định là, hắn hiện tại đối với lực chú ý của cô, nhiều lắm. Hắn đột nhiên xoay người ngồi dậy, nháy mắt trao đổi vị trí với cô, đặt cô ở dưới thân. Sau đó, khi Uyển Tình còn không có phản ứng lại đây, bỏ thứ che đẩy hắn cuối cùng tiến nhập thân thể của cô. Tê cơ hồ không có dạo đầu trước tiến vào, đau đến Uyển Tình thở ra khí lạnh. Đau, Mục Thiên Dương hỏi, Uyển Tình thành thật trả lời. Có hơi, vậy anh nhẹ chút, nói xong, hắn cũng rất nhẹ đưa ra tiến vào. Chịu đựng dục vọng muốn điên cuồng rong ruổi, động tác hắn chậm rãi, cảm giác âm đo của cô tiết ra chất lỏng. Cô động tình, nhìn cô che kín da thịt đỏ ửng, hắn lộ ra một nụ cười, tiếp tục dùng loại thong thả này tra tấn cô. Uyển Tình cắn răng, khó chịu vặn vẹo thân mình, hai mắt mông lung nhìn hắn, giống như muốn khóc. Có phải hay không muốn anh động? À, Uyển Tình không muốn thừa nhận, thân thể của cô xác thực bị này ác ma đã khống chế, nếu đây là dạy dỗ thân thể cô không thể không nói, hắn đã muốn bước đầu lấy được thành công. Mục Thiên Dương nói bên tai cô, xin anh liền cho em, không cần, Uyển Tình cơ hồ là phẫn nộ gào thét, Mục Thiên Dương không giận ngược lại cười, em lại không nghe lời. Uyển Tình giật mình một cái ôm lấy hắn, xin anh, không đủ, như vậy không đủ, em, Uyển Tình nôn nóng đỏ mắt nghĩ qua ngôn ngữ giễu cợt của hắn muốn sở hữu mình, Thiên Dương cho em, đang lúc thân mật nên mình để Uyển Tình xưng em anh với Mục Thiên Dương. À, Mục Thiên Dương lực đạo nặng một ít nói em muốn anh. Em muốn anh, Uyển Tình ôm chặt lưng của hắn, Thiên Dương, em muốn, Mục Thiên Dương kích động một cái, bắt đầu đâm thẳng về phía trước càng không ngừng thở dốc nói. Em xem em, góc truyện audio.com, chính là không nghe lời, không uy hiếp em sẽ không nghe lời. A Uyển Tình cơ hồ không chịu nổi lực đạo của hắn, kêu to ra tiếng. Mục Thiên Dương hung hăng nói, em kẻ lừa đảo này, trong chốc lát bộ dáng giả bộ thật sự nghe lời, trong chốc lát lại nhịn không được muốn phản kháng. Em quá non, diễn trò trước mặt anh không đủ, đau, Uyển Tình gắt gao bắt lấy hắn, một bên rên rỉ thở dốc một bên khóc. Cô hoàn toàn cảm thấy hắn là một người hỉ nộ vô thường, rõ ràng đoạn thời gian trước hắn coi như ôn nhu. Nhưng hôm nay Thiên Tuyết chọc hắn tức giận, hắn tìm mình phát tiết. Kẻ lừa đảo, Mục Thiên Dương gầm nhẹ âm thanh lại chứa một tia sủng nịch. Cả người nhanh đi qua cao chiều, hai người mệt mỏi nằm ở trên giường, càng không ngừng thở. Mục Thiên Dương muốn, hắn có khống chế tốt mình thích cô, không thể cho người ta biết cô là uy hiếp của hắn. Có lẽ có một ngày, khống chế được. Sẽ không có, ý tưởng này, liên tục chính hắn đều cảm thấy buồn cười. Không có, không được, hắn phải có được nữ nhân này đáp lại, thể nghiệm tư vị lưỡng tình tương duyệt. Hắn không cho phép mình bại đến nản lòng thoái chí, yêu như thế sao còn có thể buông tha cho mối yêu này. Đột nhiên, người trước người cọ cọ trước ngực hắn, động tác làm nũng, ánh mắt hắn cúi xuống ngắm phía dưới. Còn muốn, Uyển Tình ôm hắn, nhẹ nhàng mà nói, tôi cũng không muốn diễn trò. Đôi mắt Mục Thiên Dương chợt lóe, ý thức được cô muốn nói gì, đột nhiên có chút kích động. Cô đây là muốn nói lời trong lòng sao? Lâu như vậy cô cho tới bây giờ không nói với mình lời nhạy cảm trong lòng. Nhưng tôi không biết đối mặt với anh như thế nào.